cơn gió mang em đến bên tôi. Chương 6, 6, quá khứ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba của em thì làm giám đốc của một công ty, còn mẹ em là một bác sĩ. Vì là con một trong nhà nên em được ba mẹ rất mực yêu thương. Em là hàng xóm của tôi. Từ nhỏ tôi và em đã khá thân với nhau. Quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Nhưng đến năm tôi 7 tuổi, em 6 tuổi, ba của em phải chuyển công tác sang khu đô thị mới phát triển. Em cũng được ba mẹ cho đăng ký vào học ở một ngôi trường mới. Nhưng suốt những năm em học, em đều bị mọi người cô lập. Không ai chịu chơi với em dù em đã rất nhiều lần cố gắng gần gũi với bọn họ. Được biết ở bên ấy, em học rất giỏi. Lần kiểm tra nào cũng đều đạt điểm tuyệt đối và được nhất khối. Em được thầy cô rất mực yêu quý. Nhưng có lẽ vì lý do đó mà em bị bạn bè xa lánh. Tôi thật sự xót xa cho em vì không có được chút kỷ niệm đẹp nào trong những năm học cấp 2. Có lẽ khoảng thời gian 5 năm ấy là khoảng thời gian em muốn quên nhất trong ký ức thanh xuân của em. Trước đây dù đã cố gắng hoàn hảo để được các bạn công nhận. Nhưng em không ngờ lại nhận được sự oán trách, chê bai, ganh ghét, sỉ nhục của các bạn. Ê sao con nhỏ kia học giỏi thế nhỉ? Ra oai lấy lòng thầy cô thôi mày ơi. Ừ đúng rồi đấy, nhìn thôi đã thấy ghét. Nói nhỏ thôi không con nhỏ hai mặt nghe thấy bây giờ. Nhưng không vì thế mà em bỏ bê việc học. Em vẫn luôn nỗ lực từng ngày để được công nhận. Dù không được các bạn học yêu mến nhưng em vẫn còn có ba mẹ bà thầy cô động viên em. Hơn nữa em vẫn còn có tôi là người bạn tốt nhất của em rồi. Em cố gắng học không ngừng nghỉ. Dù ngày nào đi học cũng phải nghe những lời phán xét từ các bạn xung quanh nhưng em lại còn cách phớt lờ những lời nói khó nghe ấy và tiếp tục tập trung. Học hành, Chúa không phụ sự nỗ lực và kỳ vọng của em. Năm nào em cũng đạt được thành tích xuất sắc khiến thầy cô giáo dần trở lên quý mến em hơn. Thầy cô luôn lấy em làm tấm gương sáng giá để các bạn khác học tập. Thậm chí đến ngày em quay trở về đô thị cũ, thầy cô giáo cũng đích thân đến tạm biệt em. Níu kéo không muốn em rời đi. Nhưng vì nếu em còn ở đây thì chỉ là cái gai trong mắt các bạn. Hơn nữa nơi ấy vẫn còn có tôi đang chờ em quay trở về. Em cúi đầu chào tạm biệt thầy cô, nói những lời tri ân sâu sắc rồi lên xe theo ba mẹ trở lại nơi cũ, nơi mà em thuộc về. Tới nơi, ba mẹ em có mua một căn nhà rất lớn và đầy đủ tiện nghi. Cũng chính là nơi tôi và em đang ở hiện tại. Sau khi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp đồ đạc, ba mẹ em nhờ em đưa quà cho người hàng xóm cũ là gia đình tôi khi xưa. Em háo hức bắt xe qua chỗ tôi nhưng đâu thể ngờ lại gặp tôi trong tình cả bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Ngày em quay về đây, tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Em đi đã được 5 năm nay lại đang đứng trước mặt tôi khiến tôi không thể tin được. Em đã thực sự quay về, là tia nắng duy nhất chiếu rọi cho cuộc sống của tôi. Tưởng rằng tôi sẽ bị chết cóng ở ngoài trời giá rét. Nhưng không mảy may suy nghĩ em và ba mẹ đồng ý cho tôi ở lại nhà và sống cùng mọi người. Cách chương.